Ma giáo chi chủ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc La Sát tính toán đánh trực tiếp, nhưng mà Lục Quân Hy cũng không cho hắn cơ hội, Việt Tư một mực không chịu nói lý lẽ. Lục Quân Hy gần đây đều không biết phản ứng Ngọc La Sát như thế nào, thế nhưng Chu Nguyên Chương đang chinh phạt phía Bắc vì giảm bớt thương vong, Tây Phương Ma giáo là đầu tàu thu thập tình báo cũng rất trọng yếu, cho nên hắn cũng không triệt để không nhìn Ngọc La Sát. Hiện tại thái độ hắn đối Ngọc La Sát chính là thời điểm có chuyện phản ứng một chút, thời điểm không có việc gì liền đi học một ít tài nghệ, tỉ như thư pháp hội họa gì đó, nhất là trung y, đến hiện đại rất nhiều tinh hoa thất truyền, trở về hiện đại cũng là thiết yếu để tán gái, kỹ năng miểu sát hết thảy tình địch. Tuy rằng, tiến độ nhiệm vụ còn kẹt tại 80, bất quá Lục Quân Hy rất có tin tưởng, từ sau khi hắn và Ngọc La Sát đưa ra điều kiện trao đổi, tuy rằng cuối cùng cũng không đạt thành nhất trí thế nhưng tiến độ nhiệm vụ có tăng một chút. Cho nên nói, quả nhiên vẫn là muốn thôn tính để hoàn thành nhiệm vụ. Lục Quân Hy lâm vào trầm tư, bởi vì hắn vẫn tận sức đem Minh giáo sửa biệt danh thành Ma giáo, cho nên hắn giáo chủ Minh giáo đã bị mọi người cho rằng là người có chút đam mê cổ quái. Bất quá loại đam mê này lại không tạo thành ảnh hưởng xấu gì, Minh giáo thân mình tại Đại Minh có địa vị rất cao, liền cũng không có người nhảy ra chỉ trỏ, ngược lại đem việc này như câu chuyện xem như đề tài đối lập. Ma giáo, làm chuyện tốt cùng tình nhân, ma giáo giáo chủ, đồng giới với hắn làm hai ba chuyện vân vân và mây mây. Nhắc đến, tình nhân nam, Lục Quân Hy lại bắt đầu đau răng. Mặc dù đã ngầm đồng ý với Ngọc La Sát, hắn liền chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng lời đồn truyền ra vẫn khiến khóe miệng hắn giật giật. May mắn không có người nào chú ý, không thì hình tượng mặt than bình tĩnh của hắn liền bị hủy. Hiện tại nhiệm vụ đang tiến vào thời kỳ bình cảnh, nhìn ra muốn đẩy mạnh tiến độ mà nói, còn cần lấy được Tây Phương Ma giáo. Lục Quân Hy yên lặng tự hỏi một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, nếu thật sự tìm không thấy biện pháp khác, hắn liền miễn cưỡng cưỡng cưới Ngọc La Sát. Chắc chắn là cưới chứ cô phải gả, khiến Tây Phương Ma giáo thành đồ cưới xác nhập vào trong Minh giáo đi. Đương nhiên, này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, tuyệt đối không có tính phát triển thực tế. Lục Quân Hy kiên định tỏ vẻ bản thân thích muội tử tuyệt đối không phải rào cơ. Tại trước lúc hắn cuối cùng hạ quyết tâm hy sinh một chút cấp danh hiệu giáo chủ phu nhân, cho Ngọc La Sát, hắn nhận được mật chỉ của Chu Nguyên Chương muốn hắn lập tức vào kinh diện thánh. Chu Nguyên Chương tại sao lại muốn gặp hắn? Lục Quân Hy sửng sốt, chính là đang cân nhắc gần đây phát sinh chuyện gì, lâu rồi không có động tĩnh của hệ thống trò chơi đột nhiên xuất hiện thông báo nhiệm vụ mới, hắn nhanh chóng mở ra xem xét. Nhiệm vụ, Hoàng đế nghi ngờ. Miêu tả nhiệm vụ, thỉnh hiệp sĩ triệt để tiêu trừ nghi ngờ của Chu Nguyên Chương, bảo toàn Minh giáo. Thưởng cho, tiền tài nhận được 10 vàng. Đẳng cấp đã mãn, lịch duyệt đổi vi tiền tài, nhận thêm được 20 vàng. Đặc thù được thưởng cho, giảm 10. Khó khăn của nhiệm vụ, được một chìa khóa thần bí. Có nhiệm vụ mới hắn thật cao hứng, thế nhưng tên nhiệm vụ sao hung tàn như thế? Lục Quân Hy nhìn xuống xúc động run rẩy tiếp tục xem miêu tả nhiệm vụ. Triệt để tiêu trừ nghi ngờ của Chu Nguyên Chương, còn muốn bảo toàn Minh giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này không phải rõ ràng muốn nói với hắn là Chu Nguyên Chương muốn động thủ với hắn sao? Nói không chừng còn muốn nhân tiện diệt trừ Minh giáo. Chỉ là hiện tượng đang trong lúc bắc phạt, trừ phi đầu óc Chu Nguyên Chương toàn là bà đậu, bằng không thì không có khả năng sẽ làm ra loại hành động không khôn ngoan. Cho nên nói, bên trong kinh thành đến tột cùng là xảy ra chuyện gì khiến động tác của Chu Nguyên Chương đột nhiên nhanh hơn nhiều vậy? Lục Quân Hy khẽ nhíu mày, mặc kệ như thế nào, lúc này đây vào kinh chỉ sợ thật sự cất bước khó khăn. Tiếp, hắn lại nhìn đến phần thưởng nhiệm vụ cho, nhất thời mắt sáng lên. Nhận, nhất định phải nhận, giảm bớt 10. Khó khăn, mà không phải nói tiến độ, nói cách khác nói không chừng này là giảm xuống 10. Phần khó khăn nhất trực tiếp liền phán định hắn nhiệm vụ thành công. Huống hồ, hắn cũng phải đi xem tính toán cầu Chu Nguyên Chương, nếu Chu Nguyên Chương thật sự có tiết tấu có mới nới cũ. Như vậy tất yếu có thể giải quyết trong phạm vi nhỏ là tốt nhất, vừa ổn định quốc gia mới không lâu, chịu không nổi lần thứ hai nổi loạn ép buộc. Phần thưởng thứ hai của nhiệm vụ này là chìa khóa thần bí, không có trong giới thiệu. Lục Quân Hy lại nghĩ đến Bảo Dương đặc thù được cấp thưởng lần trước sau khi hoàn thành đại chiến, anh hùng khoái hoạt thành. Bảo Dương được giới thiệu là tùy cơ mở ra đạo cụ đặc thù, thật lâu lúc trước Lục Quân Hy đã tưởng tượng được. Đạo cụ đặc thù là cái gì, đáng tiếc vẫn mở không ra, chẳng lẽ chìa khóa này chính là mở Bảo Dương đặc thù này ra. Xem ra nguyên nhân vô luận xuất phát từ phương diện nào, hắn đều phải nhận nhiệm vụ này. Cùng lắm thì chết một lần, dù xoa cũng không phải chưa từng chết qua. Dưới loại tình huống này, liền cần chú ý sự phát triển của Minh giáo, không thì tiến triển nhiệm vụ của hắn chỉ còn thiếu một chút xíu là hoàn thành thì tìm ai mà khóc đây. Vì thế Lục Quân Hy mở miệng nói, ta đi kinh thành một chuyến, trong khoảng thời gian này việc trong giáo do Dư Tả Sử xử lý, ngươi có vấn đề gì trực tiếp đến tìm hắn. Ngọc La Sát sửng sốt lập tức phản ứng lại, Chu Nguyên Chương muốn ngươi đi, Lục Quân Hy gật đầu nói. Ta sẽ đặt một phong thư trong mật đạo đỉnh Quang Minh, tại thời điểm thích hợp Dư Tả Sử sẽ lấy cho ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng những gì ta ghi trên đó, ta liền đem tin tức Tây Môn Lục nói cho ngươi. Ngọc La Sát trong lòng động có một dự cảm rất là không tốt. Vì sao không trực tiếp nói với ta? Chấm, Lục Quân Hy khóe môi hơi gợi lên, cho hắn một nụ cười thản nhiên hiếm thấy. Ngươi yên tâm, đối với ngươi chỉ có lợi, tâm ý của ta ngươi còn không biết, Ngọc La Sát khó có được chân tình thực lòng. Ngươi muốn Tây Phương Ma giáo ta liền đem nó giao cho ngươi. Lục Quân Hy ít nhiều có chút lý giải Ngọc La Sát coi trọng Tây Phương Ma giáo cỡ nào, lúc này nghe được lời hắn nói không có xúc động ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Chỉ là, mụ đản ngươi không nói sớm, Lục Quân Hy yên lặng xem xét chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy giao diện nhiệm vụ, suy xét một chút có nên buông tay nhiệm vụ vừa nhận hay không. Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Đang lúc hắn đang do dự, Ngọc La Sát tiếp tục nói. Ngươi làm giáo chủ phu nhân của ta, chẳng lẽ không tốt? Lục Quân Hy, lăn muội ngươi giáo chủ phu nhân, muốn ca cưới ngươi, ca còn cần suy nghĩ một chút đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn quyết đoán xoay người rời đi, phòng ngừa bản thân nhịn không được sử dụng tịnh thế phá ma kích suốt ngày đêm với Ngọc La Sát. Nhưng mà Ngọc La Sát cũng không lý giải khổ tâm của hắn, cố tình đi đến trước mặt hắn. Tại thời điểm thiếu chút nữa không nhịn được đặt tay lên song đao, lại nghe Ngọc La Sát nói. Ta cùng đi với ngươi, editor Aya, dạo này lười quá, không muốn động tay Aka. Các tình yêu đừng hối chương nhá, hối là ta lặn mất tích luôn à Omega, cách chương.